Yêu Long Cổ Đế, chương 4431, Đồ Long Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào thế giới khác ngày thứ 10. Ầm ầm, hai đạo tiếng nổ vang rền đồng thời truyền đến. Bạch Cốc cùng Bạch Sam Tu Vi đang ngủ say thời gian dài như vậy về sau, cuối cùng lại một lần nữa khôi phục được thân cảnh nhất tinh ngụy thần, đến nơi đây mới thôi. Tô Hàn không tiếp tục mang theo các nàng, mà là đưa các nàng giao cho Đế Thiên. Chính mình thì là đi hướng địa phương khác. Phượng Hoàng Tông đệ tử, mặc dù đều đã tiến nhập này phương thế giới khác, nhưng Đông Huyền Minh cung người dù sao cũng ở nơi đây. Việc này tuyệt đối không gạt được, sớm muộn cũng sẽ chuyển đi. Một khi bị Tinh Không Liên Minh nhóm thế lực biết được bực này đường tắt, tất nhiên sẽ bởi vậy mà dẫn phát xung đột. Hiện tại mở ra đại chiến, có vẻ như không phải cái gì lựa chọn tốt. Ít nhất cũng phải chờ hủy diệt nữ hoàng các nàng ra tới lại nói. Ta trước đó thử qua, này mảnh vỡ có khả năng cất vào thánh tử tu di giới bên trong, có thể mở ra thế giới khác cửa vào về sau, liền trang không tiến vào. Cùng Đông Hoàng Trung so sánh, thánh tử tu di giới cấp bậc còn kém rất rất nhiều a. Có lúc cần thiết, coi như đem này phương thế giới khác nhường cho Đông Huyền Minh Cung thì thế nào? Ngược lại, bọn hắn sớm muộn gì cũng phải trả lại trở về. Bất quá trước lúc này, nhất định phải cố gắng hết sức, đem cấp 7 trở xuống thượng cổ nguyên thú đều tìm kiếm một phiên. Có thể đạt được bao nhiêu thượng cổ nguyên khí, liền đạt được bao nhiêu. Trong tay ta, còn có 2 cái mảnh vỡ, Bạch Cốc nơi đó cũng còn có 2 cái. Mặc dù nàng không có cho ta, nhưng nghe Bạch Sam ý tứ, không sớm thì muộn sẽ lấy ra. Trước mắt, hẳn là đi trước Tứ Hải Long Cung nhìn một chút. Có thể hay không tìm tới một chút thanh thần huyện âm long long lân cùng long huyết. Như nếu như mà có, tận khả năng nhiều muốn một chút. Dĩ nhiên, hắn có thể sẽ không cho ta. Đến thật tốt nghĩ cách, đi Tứ Hải Long Cung muốn cái gì? Tô Hàn vẫn là hết sức đau đầu, cũng hết sức phát sầu. Dù sao, Long tộc như vậy mang thù, đi trước Đồ Long trấn xem một chút đi, làm ra quyết định về sau. Tô Hàn một mình rời đi này phương thế giới khác. Đông Huyền Minh cung không ít người trấn thủ tại cửa vào chỗ. Bọn hắn nhìn thấy Tô Hàn ra tới, đều là hơi ngẩn ra, rõ ràng không nghĩ tới. Lúc này mới vẻn vẹn 10 ngày mà thôi, làm tông chủ Tô Hàn liền từ bên trong ra tới. Bọn hắn lập tức thông chi còn tại dị thế giới ở trong 3 vị cung chủ. Bất quá cái kia 3 vị cung chủ đối với cái này cũng không có làm thêm để ý tới. Quảng cáo, Tô Hàn ra ngoài càng tốt hơn. Chuyện này đối với bọn hắn lại không có cái gì chỗ xấu. Đồ Long trấn vị trí cũng không là 7 đại gian phòng khu, cũng không phải tại tứ đại phủ vực, thượng đẳng tinh vực bên trong. 7 đại gian phòng khu cùng tứ đại phủ vực chủ yếu nhất. Nhưng ngoại trừ này chút bên ngoài, còn có một số cùng loại với thế ngoại đào nguyên một dạng địa phương. Tỉ như Tứ Hải Long Cung. Tứ Hải Long Cung tất cả đều tại vây lại 7 đại gian phòng khu thần hải bên trong. So sánh với lục địa, thần hải còn muốn lớn hơn ít nhất mấy lần. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn thành tựu cổ thần cảnh đỉnh phong về sau, liền từng đi hướng thần hải. Nói thật, nơi đó mặc dù hoang tàn vắng vẻ, nhưng thật vô cùng đẹp. Đồ Long trấn tự nhiên không phải tại thần hải bên trong, mà là tại tứ đại phủ vực đông bắc phương hướng. Nơi đó có một tòa hạp cốc, gọi là Đồ Long Cốc. Nhưng phàm là lệ thuộc vào Đồ Long trấn thành viên, bất kể có phải hay không là Đồ Long giả, đều tụ tập tại Đồ Long Cốc ở trong. Mà ngoại giới người, trừ phi có được Đồ Long giả huy chương, bằng không, bán thánh phía dưới sẽ không cho phép bất kỳ người nào tiến vào. Tô Hàn trong đầu nhớ lại một thoáng đi tới Đồ Long Cốc con đường về sau, liền lập tức xuất phát. Lần này chỉ có hắn một người, kim lăng lụa tại dưới chân. Tô Hàn tốc độ rất nhanh, cho dù là hắn không có bộc phát ra tất cả chiến lực, có thể như trước vẫn là siêu việt bình thường cổ thần cảnh. Tu vi thần khải một mực đều bao bọc ở bên ngoài cơ thể, dự phòng bất luận cái gì bất trắc phát sinh, chỉ bất quá ẩn giấu đi hào quang, giống như là bị bên ngoài cơ thể áo trắng cho che chắn một dạng. Nếu không xảy ra chiến đấu, vô pháp nhìn ra, đối với bây giờ Tô Hàn tới nói, luận công kích, hắn cùng thượng đẳng tinh vực rất nhiều đại năng tự nhiên còn có cực lớn khoảng cách. Có thể luận phòng ngự, thánh cảnh phía dưới, đã không người có thể uy hiếp được hắn. Bán thánh, cũng không được, dưới loại tình huống này, Tô Hàn mới có thể xem như chân chính tung hoành thiên hạ, có truyền tống trận địa phương. Tô Hàn tự nhiên là sử dụng trước truyền tống trận, không có truyền tống trận địa phương. Tô Hàn lại đi bộ, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, có thể như trước vẫn là hao tốn tiếp cận thời gian nửa tháng. Xuyên qua rất nhiều địa phương về sau, mới xa xa, trông thấy đồ long cốc chỗ. Nói nơi này là dãy núi trùng điệp cũng không đủ. To lớn dãy núi uyển giống như là cầu long, đem trong tầm mắt chỗ bao bọc mà lên. Xuyên qua vùng núi này về sau, liền có thể thấy, cái kia lập lòe kim sắc quang mang thần hải rìa. Cho dù là khoảng cách rất xa, có thể Tô Hàn thần niệm, vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy. Đồ long chấn vùng trời cái kia đạo khủng bố hào quang. Quang mang này, tạo thành một thanh trường đao hình dạng. Đường kính vượt qua trăm dặm. Hoành đứng ở đồ long cốc phía trên. Uy hiếp chi ý, không cần nói cũng biết. Đồ long cốc chỉ có phía nam một cái lối vào thung lũng. Này lối vào thung lũng rất lớn. Có cường giả đem dãy núi xây dựng thành bình nói. Tại cốc khẩu hai bên, còn tọa lạc lấy hai đạo tượng đá. Cái kia hai đạo tượng đá, một nam một nữ, thân cao đi đến mấy ngàn trượng. Trong tay của bọn hắn, riêng phần mình nắm lấy một cái long đầu. Không nói những cái khác, chỉ là này hai tòa pho tượng, liền để long tộc mãi mãi cũng vô pháp cởi ra. Này kéo dài không biết bao nhiêu năm huyết hải thâm cừu a. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn trước kia đích thật là đồ long giả. Nhưng hắn đối đồ long trần ấn tượng cũng không khá lắm. Hắn vẫn luôn cảm thấy, đồ long trấn người không coi là ương ngạnh, thế nhưng rất ngông cuồng, tính cách vô cùng hung hăng càn quấy. Bọn hắn tựa hồ không biết cái gì gọi là điệu thấp, cùng Tô Hàn tính nết cũng không tương xứng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, một cỗ cảm giác quen thuộc dần dần lóe lên trong đầu. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đem trong đầu những cái kia thượng vàng hạ cám ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Đây là sau khi hắn sống lại, lần thứ nhất trở lại đồ long trấn nơi này. Mặc dù quen thuộc, nhưng cũng không trở về nhà loại kia cảm giác ấm áp. Ngược lại khiến cho hắn có loại mâu thuẫn cảm giác. Long tộc thiên sinh cuồng vọng, lại vẫn luôn ẩn cư tại Tứ Hải Long Cung. Tươi ít đặt chân nhân tộc hoàn cảnh, mà nhân tộc lại là thèm nhỏ dãi tại long tộc trên người mỗi một vật. Từ đó xuất hiện đồ long giả, lại tạo thành đồ long trấn. Nói cho cùng, còn là nhân tộc tham lam, mới đưa đến này chút cừu hận lan tràn a. Nghĩ đến này chút thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, khoảng cách đồ long cốc, đã chỉ có trăm dặm xa. Thần sắc hắn dần dần bình tĩnh trở lại, thần niệm cũng là thu hồi, cực kỳ điệu thấp hướng phía trước bay đi. Người nào, mau xuống đây, đồ long cốc, phạm vi ngàn dặm bên trong, cấm bay, có hét to từ đằng xa truyền đến, nhưng Tô Hàn chân mày hơi nhíu lại, không quan trọng trăm dặm mà thôi, những cái kia trông coi đồ long trấn thủ vệ vẫn luôn tại thần niệm càn quét. Bọn hắn nếu thấy rõ chính mình, lại có thể không biết mình là ai, vẫn là như vậy cuồng a. Tô Hàn nhếch miệng, thản nhiên nói. Bản tông mặc dù sống lại một đời, nhưng đã từng cũng là một vị linh cấp đồ long giả. Liền tiến vào đồ long cốc tư cách cũng không có. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Quảng cáo, cách chương.